Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 332, Hồng Quân giáng lâm. Góc truyện audio.com. Thông Thiên đột nhiên cười ha ha kêu lên: "Thái thượng, Nguyên Thủy, các ngươi phá ta Tiệt giáo, lại thành toàn cái gọi là Phật giáo. Như thế các ngươi thế nhưng là hài lòng. Các ngươi thật sự là sư tôn đệ tử giỏi a." Nguyên Thủy nhất thời xấu hổ vạn phần. Quát: "Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi dám phản bội sư môn, lớn mật!" Thật lớn thanh âm tại thiên địa quanh quẩn. Hồng Hoang phía tây, Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực thì thầm: "Nam Vô A Di Đà Phật." Phía tây địa mạch hội tụ, từng tòa trắng noãn sơn phong ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một ngọn núi phía trên đều chán phóng Phật luân, vang lên phản âm ngâm sướng thanh âm, giống như vô thượng thánh địa. Đây là Linh Sơn Thánh Địa, Phật giáo lập giáo vị trí, phàm có linh chúng sinh đều có thể nhập ta Linh Sơn, hưởng vô tận thanh tịnh. Chuẩn Đề thật lớn thanh âm vang lên, to lớn kim liên mang theo mấy ngàn đệ tử Phật môn hướng phía Linh Sơn Thánh Địa rơi xuống, biến mất tại Linh Sơn ở giữa. Sau đó từng tôn to lớn Phật ảnh hiện lên ở Linh Sơn phía trên. Dược Sư Phật, Di Lặc Phật, Đại Nhật Như Lai Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi một vị Phật ảnh đều chán phóng Phật quang. Vĩ đại tôn vinh, Thông Thiên cười ha ha nói ra: "Bạch Cẩm, lần này thất bại, Tiệt giáo đã phá, chúng môn nhân lên bảng, tả hữu là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngươi có thể nguyện theo vi sư, lại lập địa thủy hỏa gió, thay cái thế giới." Bạch Cẩm trong lòng máy động, trong lòng hò hét: "Đệ tử không nguyện ý a." Thái thượng nhất thời kinh hãi. Nguyên Thủy gầm thét kêu lên: "Thông Thiên, ngươi dám, ta có gì không dám?" Hai cỗ to lớn thánh nhân chi lực bác nhưng mà phát, uy chấn hồng hoang. Thông Thiên, Nguyên Thủy ngưng trọng rằng co, vỡ vụn thiên địa ầm ầm lần nữa run rẩy, hướng phía bốn phía nứt ra. Một trận đại chiến mắt thấy sắp triển khai. Chợt thấy chính nam bên trên tường vân vạn đạo, điểm lành rực rỡ, dị hương tập tập, một lão đạo chân đạp tường vân, tay cầm trúc trượng mà đến, làm kệ nói: "Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo. Một đạo truyền ba bản, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lĩnh xuất sắc, một mạch hóa hồng quân." Nguyên Thủy, Thông Thiên hạo đãng chính là thánh nhân chi uy nháy mắt nhận áp chế. Khí tức một hồi, Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều nhìn về phía phương nam, phi thân mà lên, đi vào hồng quân đạo tổ trước đó, cùng nhau thở dài bái nói: "Đệ tử nguyện lão sư thánh thọ vô cương, không biết lão sư giá lâm, chưa từng xa tiếp, nhìn xin thứ tội." Hồng quân đạo tổ nghiêm túc nói ra: "Chư thánh đều đến tận đây, nữ oa nương nương, Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân tất cả đều vô thanh vô tức hiển hiện." Nữ oa nương nương thở dài thi lễ nói ra: "Bái kiến lão sư." Hồng quân gật gật đầu, ôn hòa nói ra: "Không cần đa lễ." Nữ oa nương nương đứng dậy, đứng ở một bên. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề mặc màu xanh nhạt tăng bào, thở dài thi lễ nói ra: "Bái kiến đạo tổ." Hồng quân tránh ra thân thể, bình thản nói ra: "Hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Các ngươi phía tây đã thoát ly huyền môn mà tự lập, tự thành một đạo, chúng ta khi cùng thế hệ luận giao." Chuẩn Đề sốt ruột kêu lên: "Lão sư." Hồng quân sắc mặt bình tĩnh, cũng không một chút biểu thị. Tiếp Dẫn thở dài một hơi, chắp tay trước ngực cúi đầu, nói ra: "Gặp qua đạo hữu." Chuẩn Đề cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực cúi đầu, nói ra: "Gặp qua đạo hữu." Hồng quân tránh ra thân thể, chỉ chịu bán lễ. Phía tây hai thánh đứng lên: "Hồng Hoang chúng thánh đã đều tới." Hồng quân nghiêm nghị nói ra: "Bởi vì các ngươi tự dưng tranh đấu, dẫn đến Hồng Hoang vỡ vụn, Vô lượng nhân quả đều ứng tại các ngươi chi thân. Thánh nhân không dính nhân quả. Ngày sau các ngươi đại giáo xứng nhận này phá gãy. Tiếp dẫn cả kinh kêu lên. Cái gì? Thái thượng vội vàng thở dài thi lễ nói ra. Sư tôn minh giám. Đều bởi vì chuẩn đề hung lệ. Nhiễu loạn chu tiên kiếm trận. Lúc này mới dẫn đến hồng hoang vỡ vụn. Mọi loại nhân quả nên có Phật giáo gánh chịu. Chuẩn đề trên đầu cả người toát mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Đạo tổ minh giám. Chỉ vì thông thiên sư huynh bày xuống ác trận. Tam thanh không để ý ra mặt vây công chúng ta. Đệ tử sinh lòng giận dữ chi hòa. Lúc này mới phá chu tiên kiếm trận. Truy bản tố nguyên. Cái này nhân quả nên có thông thiên sư huynh gánh chịu. Thông thiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Thánh nhân không dính nhân quả. Ta tiệt giáo đã phá. Ngươi còn muốn như nào? Chuẩn đề nhìn về phía Nguyên Thủy cùng Thái Thượng. Nguyên Thủy cùng Thái Thượng cũng đều nhìn sang. Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Nữ oa nương nương nhiều hứng thú nhìn xem ba người bọn họ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cũng là như thế như vậy. Hồng Quân nhìn về phía thông thiên. Dằn dậy nói ra. Ngươi lại không nên thiết lập này một trận. Đồ thán vô hạn sinh linh. Thông thiên bất khuất nói ra. Khởi bẩm lão sư. Hai vị sư huynh lấn diệt ta giáo. Túng môn nhân hủy mắng đệ tử. Lại giết chóc đám đệ tử hạ. Toàn không niệm cùng đường tay chân. Một mực ức hiếp. Rõ ràng là lấn giả sư. Nhìn lão sư từ bi. Hồng Quân trong mắt lóe lên một đạo bất mãn. Nghiêm khắc nói ra. Ngươi bực này lấn tâm. Rõ ràng là ngươi chính mình làm việc. Gây nên sinh sát phạt. Nên những sinh linh này bị kiếp nạn này vẩn. Ngươi không tự trách. Còn đi trách người. Tình khác biệt đáng hận. Ngày đó tam giáo trung thiêm. Phong thần bảng. Ngươi gì đến chỉ quên chi vậy. Danh lợi chính là phàm phu tục tử chỗ tranh. Giận dữ chính là nhi nữ tử chỗ sự tình. Tuy là chưa chạm tam thi chi tiên. Chưa phó bản đào chi khách. Cũng muốn thoát này buồn giàu. Há ý ngươi ba người chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Lịch vạn kiếp bất diệt chi thể. Vì tam giáo nguyên thủ. Vì bởi vì việc nhỏ. Sinh này giận si. Làm này ta muốn. Hai bọn họ ban đầu không ý này. Đều là ngươi thu đồ qua ác. Hắn không thể không tiếp nhận mà thôi. Tuy là kiếp số cho phép. Cũng đều là ngươi ước thúc không nghiêm. Tiệt giáo khí vận rách nát chỗ đến. Ngươi không phải chiếm đa số. Ta nếu không đến. Lẫn nhau trả thù. Ngày nào là. Ta chuyên tới để lòng từ bi. Cùng các ngươi giải thích oan khiên. Các trưởng giáo tông. Vô đến sinh sự. Nguyên Thủy. Thái Thượng cùng nhau thở dài thi lễ. Nói ra. Đa tạ lão sư. Thông Thiên cũng thở dài thi lễ. Cho dù bất mãn trong lòng. Nhưng cũng không dám tại sư tôn trước mặt đùa nghịch tính khí. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau tìm Nguyên Thủy tính sổ sách. Hồng Quân nhìn về phương Tây hai thánh. Lạnh nhạt nói ra. Phật Hưng huyền ẩn. Đây là số trời. Phật giáo khi hưng một lượng kiếp. Nhưng lần này các ngươi hai người vỡ vụn hồng hoang. Dẫn đến ngập trời nhân quả gia thân. Phật giáo hưng thịnh bên trong khi gặp bốn lần diệt Phật chi kiếp. Chuẩn đề sốt ruột không cam lòng kêu lên. Lão sư, Hồng Quân khẽ lắc đầu. Nói ra, đây cũng là số trời. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực. Cúi đầu đáp, đa tạ sư tôn đề điểm. Ta đáp ứng. Hồng Quân nhìn về phía vỡ vụn hồng hoang đại địa. Nói ra, hồng hoang vỡ vụn, hiện tại khi lại lập thiên địa. Phân chia tam giới, chấn nguyên tử, ngươi lấy địa thư ổn định đại địa, ngũ trang quan bên trong. Chấn nguyên tử thở dài thi lễ, trong tay địa thư ném ra ngoài, hóa thành một đạo hoàng quang phi tốc khuếch tán, bao trùm hồng hoang đại địa, sụp đổ đại địa nhất thời vững chắc. Sau đó chư vị thánh nhân xuất thủ, thi triển vô thượng vĩ lực. Hội tụ Đông Tây Nam Bắc bốn khối lớn nhất đại địa toái phiến vì mới hồng hoang đại địa. Nhỏ bé toái phiến tiện tay nhào nặn, hóa thành từng khỏa tinh thần thế giới, ném như tinh không bên trong, tự hành vận chuyển, tái tạo hồng hoang, trải vuốt địa mạch công trình to lớn. Dù cho thánh nhân xuất thủ, cũng tốn hao thời gian 3 năm mới đưa hồng hoang đại địa lần nữa trải vuốt hoàn tất. Thiên địa đã đại biến. Cách chương.